Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3300, những người kia những sự tình kia 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là rất thuần khiết sự tình. Nhất định muốn làm ra cho người hiểu lầm ý tứ. Thật là sống như không kiên nhẫn. Mộc Lưu Tô bọn người nhất trí. Xem thường Tuân Đào. Bất quá. Khúc mụ mụ nghe hiểu. Lúc này mới thở phào. Cái này bị dọa. Nàng cảm thấy mình nữ nhi. Tính tình mặc dù không tốt lắm. Nhưng cái này tiết tháo. Vẫn là rất thủ được. Mà lúc này. Bị tập thể nện qua Tuân Đào lại sửa sang lại áo quần một cái. Nói. Vị kia đại nhân. Kỳ thật. Cũng coi như làm qua một kiện đại khoái nhân tâm. Oanh động cửu thành sự tình. Chuyện này. Mặc ra không có tham dự. Hoàn toàn là nàng một người làm đi ra. Không biết. Các ngươi phải chăng còn nhớ kỹ. Đám người nhất thời mê hoặc. Chuyện gì. Khúc mụ mụ rất hồi hộp. Khó được. Con gái nàng cuối cùng làm một cái oanh động cửu thành đại sự. Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô bọn người. Sắc mặt hơi hơi sững sờ. Mặc Diệc Phong cũng một mặt nhàn nhạt. Những người khác đều giống như tại hồi tường. Chỉ nghe Tuân Đào ho khan một tiếng. Lấy công chuộc tội tựa như. Tiếp tục vén khúc đàn nhi nội tình. Kim Thành đã từng phát sinh qua một kiện đại sự. Có một ngày. Kim Hâm cái kia đầu heo bên ngoài đi. Lại trở về. Phát hiện hắn toàn bộ hậu cung vô số cơ thiếp. Đều lấy chồng. Còn hiện trường cùng thị vệ thành đôi. Cái kia đỉnh đầu lại bị cắm sừng. Đưa hết cho Kim Hâm cài lên. Hắn giảng đến nơi đây. Tất cả mọi người nhất trí trầm mặc. Ý cười đình chỉ. Khúc mụ mụ ngược lại là nghe được rất có thần. Lại hỏi. Làm sao rồi? Cái này cùng đàn nhi có quan hệ gì? Lão phu nhân, nghe ta lại nói. Tuân Đào lại nói. Sau đó thì sao? Bên ngoài lại có đồn đại. Là Kim Đế vì là luyện công. Chính mình phất tay tự cung. Liền giải tán hậu cung. Khúc mụ mụ, bây giờ nói lên. Chẳng lẽ loại này dỡ đi người nhân duyên hung ác nham hiểm sự tình? Vẫn là nàng đàn nhi làm. Tuân Đào lại cứng ngắc lấy ra đầu nói. Việc này, là vị kia đại nhân làm. Khúc mụ mụ trong lúc khiếp sợ, trong nháy mắt tỉnh ngộ. Thì ra là thế, nàng sinh con gái tốt nha. Tiếp lấy, rất nhanh xoắn suýt, nàng cái này nữ nhi bảo bối. Đi tới cái thế giới này, thật là vô pháp vô thiên. Bất quá, nàng trước kia nữ nhi không phải như vậy. Đều rất nhu thuận nghe lời. Rất hiểu chuyện. Làm mẫu thân. Không ngừng thay nữ nhi của mình kiếm cớ. Kết quả tìm ra một cái. Là bị lão công làm hư. Bởi vậy. Hai người để thư lại trốn đi. Loại này không chịu trách nhiệm hành vi. Khúc mụ mụ tự nhiên cũng về đến khúc đàn nhi trên đầu. Đứa nhỏ này liền là quá được sủng ái. Cho nên. Làm việc mặc kệ hậu quả. Tùy ý làm bậy một điểm. Ai? Khúc mụ mụ quyết định không thể cùng ngày xưa đồng dạng tiếp tục sủng nàng. Đến làm cho nàng biết rõ tốt xấu. Đồng dạng, cũng muốn tìm cơ hội. Cùng Mặc Liên Thành nói lại. Đừng luôn để cho nàng làm loạn. Cho nên nói. Hai người lần này ra ngoài. Mặc kệ trước sau. Đều để hai cái lão nhân ra thao nát tâm. Mấy người lại trò chuyện một hồi. Khúc phụ khúc mẫu bất thình lình vùi đầu tìm kiếm đồ vật. Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành đều không có bất kỳ bày tỏ gì. Kính Tâm mấy người nhìn nhau liếc mắt. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Kính Tâm cùng Thị Tuyết còn tốt. Có thể Tiêu Ly cùng Vu Hạo lại là lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Chuyện gì phản ứng lớn như vậy? Tiếp xúc đến khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành hỏi thăm ánh mắt. Vu Hạo lúng túng vội ho một tiếng. Thừa dịp hai lão chuyên tâm tìm đồ. Không có chú ý tới bên này. Hạ giọng nói. Cái kia. Vương gia. Vương phi. Ta nhớ tới có chút sự tình. Phải đi hoàn thành. Thị Tuyết. Chúng ta đi trước a. Nói xong. Hắn liền lôi kéo Thị Tuyết. không gặp bóng người, rất ngoài ý muốn. Lãnh Diễm Thị Tuyết cùng Vu Hạo đụng thành đôi. Cách chương.